Công chúa hôm nay tẩy trắng sao? Chương 6, khóa diễn 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng duỗi tay kéo nhẹ tóc Tống Môn Ninh, khiến Tống Môn Ninh hơi đau, nhăn mặt và quay lại nhìn Hoàng tỷ, sao lại kéo tóc ta vậy? Tống Ấu Quân liếc y một cái, rồi nhanh chóng đưa tay xuống, tỷ đệ liền đối mặt nhau. Ngươi và lão Tam đã nói gì? Tống Môn Ninh chu mỏ, không phải là muốn lôi kéo Tam ca phản chiến sao? Dù sao ba chúng ta mới thật sự là tỷ đệ, còn tên họ Khương chỉ là người ngoài. Tống Ấu Quân hận không thể tát y một cái, khẽ chọc vào trán y. Tống Ngôn Ninh, người giả ngu hay thật sự ngốc vậy? Người cũng biết lão Tam và Khương Nghi Xuyên muốn hòa thuận, sao lại đi nói với Khương Nghi Xuyên là chúng ta có ý đồ với hắn? Tống Ngôn Ninh vội vàng nói, nhưng mà Tam ca đã hứa sẽ không nói cho Khương Nghi Xuyên mà. Tên ngốc này, bọn họ là một đội. Tống Ấu Quân thở dài, ngươi và lão Tam nói cái gì đều không thể liên quan đến Khương Nghi Xuyên, hiểu chưa? Tống Ngôn Ninh ngây ngô gật đầu, Tống Tế thấy hai người có vẻ đang thì thầm bàn chuyện, liền quay sang Khương Nghi Xuyên và nói. Xuyên ca, không bằng ta và ngươi trao đổi, Tống Ấu Quân thực sự khó đối phó. Khương Nghi Xuyên liếc nhìn y, ngươi muốn đưa khó khăn cho ta phải không? Tống Tế bị vạch trần, cười khẽ. Tống Ngôn Ninh quả thật làm người khó chịu, đôi tỷ đệ này thực sự không dễ đối phó, dù cả hai đều ngốc nghếch nhưng không ai có thể coi thường họ. Cả hai luôn làm mọi chuyện lộn xộn, nên chuyện gì liên quan đến họ đều có thể làm Khương Nghi Xuyên phải dè chừng. Tống Tế tiếp tục thì thầm, Tống Ngôn Ninh vừa mới nói với ta, hắn và Tống Ấu Quân đang âm mưu tính kế, Xuyên ca phải chú ý đấy. Khương Nghi Xuyên liếc nhìn hai người. Thầm nghĩ liệu có cần phải lo lắng về đôi tỷ đệ này. Mặc dù Tống Ấu Quân và Tống Ngôn Ninh thực sự đã làm không ít chuyện ngớ ngẩn, nhưng không ai biết rằng Tống Ấu Quân đã thay đổi rất nhiều. Nàng không còn hành động giống như trước nữa. Nàng biết Tống Ngôn Ninh không nghe lời dặn dò, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, muốn thay đổi cái nhìn của Khương Nghi Xuyên, phải cần một chút thời gian và phương pháp. Tuy nhiên, ngay lúc này nàng vẫn chưa tìm ra cách cụ thể. Khi nghĩ đến đó, nàng cũng không để ý, viết loáng thoáng trên giấy, vội vàng ném nó đi rồi tự mình trầm tư. Sau một lúc lâu, khi Sở Húc gọi nàng, Tống Ấu Quân mới quay đầu lại, phát hiện một chiếc bàn dài và hai chiếc đệm hương bù đã được bày sẵn trên mặt đất. Trên bàn là thức ăn và dụng cụ pha trà, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Hôm nay, Tống Ấu Quân và Khương Nghi Xuyên sẽ đóng vai chủ nhân và khách, Sở Húc nhanh chóng giải thích quy tắc. Tống Ấu Quân sẽ làm chủ. Khương Nghi Xuyên làm khách, họ sẽ diễn một tình huống sai lầm về lễ nghi, mỗi nhóm phải chỉ ra sai sót của đối phương, tổng số sai lầm không được quá 5. Tuy nhiên, vì Khương Nghi Xuyên không muốn giao tiếp, hai người không có cơ hội thương lượng cách thức diễn. Tống Ấu Quân thầm nghĩ, nếu xảy ra sai sót gì, thì không thể trách nàng được. Duyệt văn điện trở nên yên tĩnh, Tống Ấu Quân ngồi vào vị trí chủ nhân, Khương Nghi Xuyên từ ngoài bước vào làm khách. Nàng ngẩng đầu lên và ánh mắt vô tình gặp hắn. Chưa biết phải làm gì, nàng thấy hắn bước tới và ngồi xuống. Tống Ấu Quân nhẹ nhàng lấy hai chiếc ly đặt trước mặt họ, rót trà. Tiếng trà rót vào ly có thể nghe thấy rõ ràng trong không gian yên tĩnh, mọi người chăm chú quan sát. Chỉ có Tống Ngôn Ninh là không nhịn được mà nhắc nhở. Hoàng tỷ, nhớ cẩn thận, đừng để trà đổ lên đùi hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Ấu Quân liếc một cái cảnh cáo, rồi buông chiếc chung trà. Lúc này, Khương Nghi Xuyên nâng ly lên, nàng không hiểu ý hắn nhưng cũng không phản đối, nên tự nhiên rót một chút trà vào ly của mình và uống. Khương Nghi Xuyên ngây người một chút, Tống Ngôn Ninh tiếp tục dục, làm tốt lắm hoàng tỷ, cho hắn uống hết. Tống Ấu Quân không để lộ cảm xúc, chỉ buông chung trà xuống, rồi đẩy ly trà của mình về phía Khương Nghi Xuyên, thấy trên bàn có những viên gạo nếp tươi ngon. Những món ăn này vẫn còn nóng hổi, trông thật hấp dẫn. Tỷ, nhanh ăn đi, Tống Ngôn Ninh thúc giục, giống như muốn nhoài người ra khỏi bàn. Tống Ấu Quân thầm nghĩ, nếu những đạo cụ này thực sự hữu ích, chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Trong lòng nàng thoáng động, cầm đũa lên và gắp một viên gạo nếp vào miệng. Gạo nếp trong chiếc bọc có mùi thơm ngọt ngào của thịt, bên ngoài còn thoảng mùi hoa nhẹ nhàng, càng nhai càng cảm nhận được hương vị đậm đà. Tống Ấu Quân bị viên nhỏ này làm cho bất ngờ, không thể cưỡng lại mà ăn thêm một miếng nữa. Dù biết mình đang trong giờ khóa diễn, nàng không muốn ăn quá nhiều, định dừng lại, nhưng Tống Môn Ninh lại nhìn thấy và sốt sắng, ra dấu muốn nàng ăn thêm. Hoàng tỷ, ăn đi, ăn nhiều một chút. Tống Ấu Quân đã quá quen với cách chỉ đạo từ y, liền nổi giận, tức giận cầm đũa quát. Người thử đến đây, Tống Môn Ninh không chần chừ, lập tức chạy đến, nhận lấy chiếc đũa từ tay nàng, rồi ăn một hơi, mỗi lần là hai viên gạo nếp, ăn rất nhanh, đến mức miệng gần như đầy ắp. Khương Nghi Xuyên đứng nhìn, vẫn không nói lời nào. Tống Ấu Quân không ngờ hắn lại hành động nhanh chóng như vậy, và vì vậy mà khoảng cách giữa nàng và Khương Nghi Xuyên trở nên gần hơn, vô tình tạo ra một không gian khá chật chội. Nàng đẩy Tống Ngôn Ninh, tức giận nói, ngươi là heo à, đừng ăn nữa. Tống Ngôn Ninh không vui, thở dài, rồi vẫn tiếp tục ăn như thể chẳng có gì xảy ra. Nhưng một lúc sau, khi y qua nóng vội, gần như làm nàng ngã, may mắn Khương Nghi Xuyên mồi vững, giúp nàng không bị ngã xuống đất. Sau khi ngồi lại, nàng không thể không đánh Tống Ngôn Ninh hai cái, ngay lúc y vừa nuốt hết miếng cuối cùng, rồi quay về chỗ ngồi của mình. Nhìn lại, hầu hết các món ăn trên bàn đã bị Tống Ngôn Ninh ăn sạch, và lúc này, nàng cảm thấy xấu hổ. Đang lúc nàng chuẩn bị đứng dậy, thì nghe thấy Khương Nghi Xuyên từ bên cạnh lên tiếng một cách châm biếm. Đây là kế hoạch gì của các ngươi sao? Nàng không hiểu ngay lập tức. Khương Nghi Xuyên cười nhạt, đứng dậy và rời đi. Tống Ấu Quân đứng ngây người, quay lại vị trí của mình trong sự bối rối. Sở Húc thở dài ra hiệu cho công nhân dọn bàn, rồi tiếp tục tổ chức các phần tiếp theo của khóa diễn. Khi Tống Ấu Quân ngồi xuống, nàng liền tức giận nhỏ giọng nói với Tống Ngôn Ninh. Tống Lục, người có điên không? Mặt mũi người không cần nữa à? Ngày thường cái gì cũng ăn, sao lại ăn như kẻ ăn mày trước mặt mọi người thế? Tống Ngôn Ninh có vẻ hơi tội nghiệp. Hoàng tỷ, ta chỉ muốn trị Khương Nghi Xuyên một chút, hắn buổi chiều sẽ đói, chỉ cần làm hắn thấy khó chịu một chút thôi mà. Tống Ấu Quân bất ngờ khi biết mấy món ăn kia là của Khương Nghi Xuyên, buổi sáng hắn học văn, chiều lại học võ, cơm luôn được đưa vào duyệt văn điện, nhưng không ngờ Tống Ngôn Ninh lại biết rõ như vậy. Nàng tức giận không thôi, chắc chắn bị ngươi làm tức c, h, ế, t mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghi Xuyên chắc chắn thấy thái độ của họ có vấn đề và nghĩ rằng họ chỉ đang bày ra một trò hề ngớ ngẩn. Nàng cảm thấy mình càng thêm thất bại trong việc cố gắng hòa hoãn với Khương Nghi Xuyên. Tống Ngôn Ninh sau đó gợi ý, Hoàng tỷ, mấy ngày nữa chúng ta ra ngoài chơi đi, nghe nói có sứ giả của lễ tế trời vào thành, kinh thành sẽ rất náo nhiệt. Tống Ấu Quân không hứng thú, ra ngoài làm gì, toàn là đám người dị tộc, có gì hay. Tống Ngôn Ninh không bỏ cuộc, nghe nói sắp đến sinh nhật Khương Nghi Xuyên, bọn họ chuẩn bị mở tiệc ở Cẩm Vân Lâu, phải tới xem cho biết. Tống Ấu Quân lờ mờ nhận ra, sinh nhật Khương Nghi Xuyên, mà trong chuyện, nữ chính đã vô tình gặp hắn ở đó, thậm chí đã nhặt được chiếc túi thơm hắn làm rơi. Nàng bắt đầu suy nghĩ về việc đi đó để xem có thể làm quen với hắn hay không, không chỉ vì cốt truyện mà còn để gia tăng thiện cảm. Tuy nhiên, nàng không ngờ rằng, những hành động của Tống Ngôn Ninh lại khiến mối quan hệ giữa nàng và Khương Nghi Xuyên ngày càng căng thẳng. Nàng cảm thấy mình không thể cứ tiếp tục theo đuổi những kế hoạch ngu ngốc như vậy. Vội vàng ăn xong bữa cơm, nàng nói với Tống Ngôn Ninh. Ngươi tìm hiểu rõ ngày nào, chúng ta sẽ ra cung tham gia lễ hội này, cách chương.